Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, phần 123. Chương 123 đóng phim thời điểm sẽ thêm diễn là thường có sự tình. Rất nhiều đạo diễn sẽ nghiêm khắc dựa theo vở tới, nhưng là đại bộ phận đạo diễn đều sẽ căn cứ hiện trường tình huống tiến hành điều tiết. Cái này diễn viên diễn đến hảo, vậy cho hắn nhiều tới một ít màn ảnh. Cái kia diễn viên không hợp cách, vậy đem hắn xuất diễn làm cho thiếu một ít tình ảnh hưởng chỉnh thể hiệu quả. Đều là thường có sự tình, tiết tấu đem khống, xuất diễn sửa chữa, bao gồm đối với diễn viên cảm xúc dẫn đường. Này đó đều yêu cầu đạo diễn một tay lo liệu, cho nên đối với rất nhiều điện ảnh tới nói, fan xem chính là diễn viên. Trong nghề phần lớn xem chính là đạo diễn, Bạch Lộ đưa ra muốn thêm diễn thời điểm, Nam Hy cũng không cảm thấy kỳ quái, chính là nàng muốn thêm hôn diễn. Nam Hy phản ứng đầu tiên chính là đi xem Cố Diệc Trạch. Cố Diệc Trạch đôi mắt cũng nhìn lại đây, tựa hồ là ước hảo giống nhau, tầm mắt va chạm nháy mắt, hai người có ăn ý sai mở mắt kính, Nam Hy nhấp môi môi không nói chuyện. Cố Diệc Trạch biểu tình nhàn nhạt không mở miệng, nhưng thật ra làm Bạch Lộ có chút bất đắc dĩ. Nàng đem trên tay kịch bản mở ra, đối với hai người dựng thẳng lên tới, dùng ngón tay chỉ vào trong đó một cái tình tiết. Nơi này, A Trạch ngươi đóng vai Thâm Hải Cứu Thư Mộng về sau. Chỉ là đem nàng bình đặt ở trên cỏ, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Phía trước cốt truyện có chút quá mức chặt chẽ. Yêu cầu một ít cảm tình diễn tới điều tiết một chút không khí, Nam Hy nghe vậy. Không khỏi xem qua đi, một đoạn này cốt truyện Nam Hy chỉ là quét liếc mắt một cái là có thể từ trong óc phản ánh ra tới. Rốt cuộc nàng đã đem sở hữu kịch bản đều chặt chẽ bối hạ. Chỉ là hơi chút xem mấy hành là có thể phản ứng ra tới kia đoạn cốt truyện. Nàng chính mình đóng vai Thư Mộng rớt tới rồi trong nước. Cố Diệc Trạch đóng vai Thâm Hải đem Thư Mộng cứu ra. Thư Mộng tỉnh lại thời điểm liền thấy được Thâm Hải. Bốn mắt nhìn nhau sau Thư Mộng một tiếng thét chói tai. Muốn chạy trốn, lại bởi vì bên ngoài truyền đến thôn dân thanh âm sợ tới mức không dám nói không dám động. Xúc ở Thâm Hải phía sau run bần bật, Thâm Hải giúp đỡ Thư Mộng tránh được một kiếp. Thư Mộng cũng liền thuận lý thành chương ở tại Thâm Hải trong nhà. Một cái trong sơn động, này trung gian Nam Hy thật sự là không thể tưởng được nơi nào có thể thêm hôn diễn điểm. Nàng có chút mạc danh nhìn Bạch Lộ, Bạch Đạo, người muốn hướng nơi nào thêm. Nơi này, cứu đi lên lúc sau, thêm cá nhân công hô hấp. Bạch Lộ tuy rằng là nghiêm trang mà nói, nhưng là Nam Hy nghe xong vẫn là có chút bất đắc dĩ. Bạch Đạo, hô hấp nhân tạo, người kêu hôn diễn. Tuy rằng đều là miệng chạm vào miệng, chính là ý nghĩa hoàn toàn bất đồng a. Bạch Lộ còn lại là khó được lộ ra tươi cười. Không quan hệ, các ngươi nhưng dĩ vãng lãng mạn một ít diễn, như vậy có thể trợ giúp người xem hơi chút thả lỏng một chút. Cũng có thể đem cốt truyện hơi chút phóng một phóng khoáng. Mặt sau chặt chẽ mới có thể làm người xem không mệt. Nói xong, Bạch Lộ vỗ vỗ tay. Được rồi. Các ngươi đi chuẩn bị một chút đi, 10 phút về sau bắt đầu, rồi sau đó cũng mặc kệ hai người điểm không gật đầu. Nàng liền trở về tiếp tục xem vừa mới chụp tốt đoạn ngắn. Nhưng là trên thực tế Bạch Lộ vẫn luôn đang nhìn hai người động tĩnh. Nhìn thấy Nam Hy cùng Cố Diệc Trạch tựa hồ muốn nói chút cái gì. Cùng nhau đi tới một bên bóng cây phía dưới, Bạch Lộ nhẹ nhàng thở ra. Một bên biên kịch đang ở vở thượng múa bút thành văn. Nghe được Bạch Lộ động tĩnh, có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Bạch Lộ nói. Làm sao vậy, bọn họ không phải đáp ứng rồi sao? Này đoạn khẳng định có thể quá rất khá, hai vị này đều là hảo diễn viên. Chính là thoạt nhìn có chút phóng không khai, Bạch Lộ đem vừa mới hai người trầm mặc trở thành. Ngượng ngùng, trên mặt có chút cảm khái. Hiện tại lúc này. Muốn tìm một cái chụp hôn diễn đều phải làm trong lòng xây dựng diễn viên. Thật không dễ dàng, bất quá ta nhớ rõ bọn họ phía trước từng có hợp tác. Hẳn là có thể thực thuận lợi chụp được tới, rốt cuộc. Bạch Lộ cảm thấy đây là hai cái cũng đủ chuyên nghiệp diễn viên. chẳng qua Bạch Đạo không biết chính là, ở nàng nói xong, hôn diễn, nháy mắt, Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch phản ứng đầu tiên đều không phải ngượng ngùng. Ký chủ ngươi suy nghĩ cái gì? Hoàn thành thăng cấp sau hệ thống trí năng rất nhiều, có đôi khi cũng sẽ lựa chọn cùng Nam Hy tâm sự thiên. Ngày thường luôn là chính mình một hệ thống ngốc không khỏi có chút nhàm chán. Dĩ vãng Nam Hy có đôi khi sẽ để ý đến hắn. Đại bộ phận thời điểm sẽ không nói. Bất quá lần này Nam Hy lại trả lời hệ thống vấn đề. Ta suy nghĩ, lần này hôn diễn muốn như thế nào chụp, căn cứ hệ thống thống kê. Ký chủ cùng Cố Diệp Trạch hôn diễn số lần vì 6 lần. Trong đó, Hoàng thượng 2 lần, tình thâm bất thọ 4 lần, kinh nghiệm phong phú, nếu ký chủ trước mắt không có cảm giác, có thể sử dụng chân tình đổi thành tấm các sao 1. Đem Cố Diệp Trạch biến hóa thành trước mắt thích nhất, đình, Nam Hy đang nghe đến chân tình đổi thành 4 chữ thời điểm. Liền nghĩ tới bị đại máy tính cùng cây dừa chi phối sợ hãi. Từng có kinh nghiệm liền không cần thiết lại đến một lần. Thân nhân còn hảo thuyết, hôn một cái đại máy tính, Nam Hy thật sự là làm không ra loại chuyện này, mà Cố Diệp Trạch phản ứng còn lại là thực bình tĩnh. Dù cho trong lòng rộng lớn mạnh mẽ, nhưng là trên mặt lại là một mảnh bình thản, uống nước cảm ơn, Nam Hy tiếp nhận Cố Diệp Trạch đưa qua thủy. Vặn ra cái nắp, trình uống. Liền nghe được Cố Diệp Trạch thanh âm truyền tiến lỗ tai. Lần này điện ảnh đầu tư, thật có lời, những lời này làm Nam Hy có chút nghi hoặc. Hiện tại điện ảnh còn không có chiếu phim, Cố Diệp Trạch đầu tư tương đương là một cục đá ném vào trong nước. Liền cái tiếng vang đều không có, chỗ nào liền có lời. Cố Diệp Trạch lại là nhìn Nam Hy dính thủy trở nên nhuận nhuận mềm mại môi. Không tự giác giật giật khóe miệng. A, thật giá trị, cũng không có quá nhiều giải thích, Cố Diệp Trạch hô qua Lâm Thượng, làm hắn đem dẫn theo bao lấy lại đây. Rồi sau đó Cố Diệp Trạch thực chuyên chú ở trong bao tìm kiếm mơ siêu như là Cố Diệp Trạch cái này. Giả vị nghệ sĩ, ở đóng phim thời điểm đều sẽ đuổi kịp chính mình bảo mẫu xe. Mặt trên thiết bị đầy đủ mọi thứ, rất nhiều yêu cầu tiểu đồ vật cũng đều sẽ đặt ở trên xe. Bất quá hiện tại đi tới địa cầu một chỗ khác trên đảo nhỏ. Tuy rằng Cố Diệp Trạch cũng có thể đem xe không vận lại đây. Nhưng là nói vậy không khỏi quá mức đặc thù, cho nên Cố Diệp Trạch hết thảy giản lược, đem chính mình cảm thấy yêu cầu đồ vật đều đặt ở một cái trong bao. Tùy thân mang theo, sờ tới sờ lui, rốt cuộc tìm được, lấy ra tới, mở ra cái nắp khái ra 2 viên, đưa cho Nam Hy. Duỗi tay, Nam Hy tiếp nhận tới, liền nhìn đến chính mình lòng bàn tay nằm 2 quả kẹo cao su. Xem nhan sắc, dâu tây vị, không biết có phải hay không chính mình ảo giác, tựa hồ dâu tây kẹo cao su từ lần đầu tiên hôn diễn bắt đầu liền thành vai chính. Vẫn luôn quán triệt hai người đóng phim lịch trình, phóng tới trong miệng, hương vị giống như trước đây. Dùng hàm răng cắn, Nam Hy quai hàm phình phình. Một đôi xinh đẹp mắt đào hoa như là miêu nhi giống nhau tả hữu nhìn xem. Tiếp đón An Sảo lại đây. Từ nàng nơi đó lấy qua kịch bản. Mở ra phiên phiên, Cố Diệp Trạch đầu lưỡi đem 2 khối kẹo cao su đỉnh tới rồi một chỗ. Nhấm nuốt một chút, xác định miệng tràn ngập nhàn nhạt dâu tây ngọt hương. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Nam Hy. Tìm cái gì đâu, nghe xong Cố Diệp Trạch thanh âm. Nam Hy không rảnh lo ngẩng đầu, chỉ lo nói, ta từ trước sau này nhiều xem mấy lần, tỉnh rơi rất chi tiết, đợi chút một lần quá tốt nhất, chúng ta thử xem thì tốt rồi, Cố Diệp Trạch thực tự nhiên đem. Khăn giấy đưa tới Nam Hy bên miệng, Nam Hy nâng lên đôi mắt nhìn một cái hắn, nói thanh ta, tiếp nhận khăn giấy đem kẹo cao su phun rớt, bao hảo ném tới một bên thùng rác, đem kịch bản trả lại cho An Sảo. Nam Hy nhìn Cố Diệp Trạch, nói, từ nơi nào bắt đầu thí? Cố Diệp Trạch nghĩ nghĩ, trên mặt mang theo đối diễn thời điểm cố hữu nghiêm túc đứng đắn. Liền từ trong hồ cứu đi lên kia đoạn bắt đầu đi, Nam Hy trên mặt có cái cười. Không biết có phải hay không trước kia hợp tác nhiều, Cố Diệp Trạch cùng nàng ở diễn kịch thời điểm là có chút ăn ý. Giống như là hiện tại, Nam Hy xác thật là đối với này đoạn cốt truyện đắn đo không chuẩn. Bởi vì nàng trên đùi có thương tích, bị thương ngoài da không thể đụng vào thủy, cho nên có một đoạn dưới nước cốt truyện sẽ bị an bài đến mặt sau. Nhưng là chung quy sẽ có vẻ có chút không đủ nối liền. Chụp lên thời điểm một khi cốt truyện đánh gãy liền rất dễ dàng làm diễn viên từ nhân vật giữa rút ra, kế tiếp biểu hiện hàm tiếp không tốt. Cuối cùng cho dù là dựa vào cắt nối biên tập miễn cưỡng khâu thượng cũng sẽ có chút mất tự nhiên. Hiện tại Cố Diệp Trạch có thể giúp chính mình chuẩn bị bài, một chút tự nhiên là tốt. Nhưng là ở Nam Hy bị Cố Diệp Trạch một cái khom lưng chặn ngang bế lên tới nháy mắt. Nam Hy liền ngây ngẩn cả người, cầu sinh dục tràn đầy, làm nàng theo bản năng duỗi tay ôm Cố Diệp Trạch cổ. Bảo đảm chính mình sẽ không ngã xuống, rồi sau đó mới kinh ngạc nhìn Cố Diệp Trạch, ngươi làm cái gì, dưới nước xuất diễn không thể bắt trước, nhưng là động tác là không sai biệt lắm mơ siêu, nói. Cố Diệp Trạch nhìn về phía Nam Hy, nhắm mắt lại, hảo hảo thể hội, Nga cảm thấy chính mình là suy nghĩ nhiều, A Trạch một mảnh hảo tâm, Nam Hy ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, mà nàng trong đầu, nhanh chóng xuất hiện một mảnh lam hải, não bổ năng lực, điểm này đối với diễn viên tới nói đặc biệt quan trọng. Chỉ có đương ngươi tự mình thôi miên ta chính là này nhân vật. Ta liền ở cái này cảnh tượng thời điểm. Diễn xuất tới nhân vật mới có thể có vẻ no đủ có sức giãn. Kỹ xảo đều là lời phía sau. Diễn viên căn bản nhất chính là làm chính mình có thể nhập diễn. Đầu nhẹ nhàng dựa vào Cố Diệp Trạch đầu vai. Nam Hy nhắm mắt lại. Có thể cảm giác được nam nhân hô hấp thời điểm hơi nhiệt hơi thở quét ở chính mình bên tai. Hỗn hợp gió biển, có thể nghe được hô hô thanh âm. Một mảnh trong bóng đêm chỉ có một ôm ấp có thể dựa vào thời điểm. Nam Hy giống như là rơi xuống nước thư mộng như vậy. Thong thả thu nạp cánh tay, ôm chặt lấy người này. Nhưng vào lúc này, Nam Hy có thể cảm giác được nam nhân chậm rãi đem chính mình đi xuống phóng. Có chút kinh ngạc, Nam Hy mở to mắt, thằng tắp liền đối thượng Cố Diệp Trạch mặt, Cố Diệp Trạch thần sắc bình tĩnh. Cũng không có bởi vì Nam Hy mà thả chậm chính mình động tác. Hắn đem Nam Hy mềm nhẹ đặt ở trên cỏ. Thần sắc nhàn nhạt, diễn đến nơi đây thời điểm. Ngươi hẳn là vô ý thức. Nhắm mắt lại, Nam Hy lập tức nhắm mắt. Lại không có như là diễn chung như vậy thả lỏng thân thể. Mà là thật cẩn thận nheo lại một bên đôi mắt. Hơi hơi mở, nhìn nam nhân cúi người mà xuống. Nửa quỳ ở nữ nhân bên người Cố Diệp Trạch cong lưng. Lại ở nửa đường thượng dừng lại thân thể, đứng lên vây quanh Nam Hy dạo qua một vòng nhi, đôi mắt nhìn phim trường bên trong mắt camera vị trí. Nghĩ, duỗi tay lại đem Nam Hy bế lên tới. Ở Nam Hy mộng bức thời điểm, nàng bị Cố Diệp Trạch thay đổi cái phương hướng, Cố Diệp Trạch còn lại là tiếp tục ở bên người nàng đi lại. Tựa hồ ở tìm càng tốt góc độ, cuối cùng... Rốt cuộc tìm được góc độ Cố Diệp Trạch nửa quỳ xuống dưới. Nhẹ nhàng mà ở Nam Hy cái trán rơi xuống cái hôn môi. Môi có chút lạnh, chính là chạm vào ở trên trán thời điểm, Nam Hy cảm thấy kia chỗ như là bị trước đến giống nhau. Nóng hầm hập, mà ở Cố Diệp Trạch trong mắt, Nam Hy gương mặt có đẹp độ cung, tuyết trắng bóng loáng, chính là ở hắn đứng dậy thời điểm, kia mặt trên lại có ửng đỏ màu sắc. Xuyên thấu qua như ngọc da thịt, trói lọi lộ ra màu đỏ, hai luồng nhàn nhạt hồng, nhìn đi lên như là thịnh phóng đào hoa, làm người không rời mắt được, Nam Hy còn lại là trước vươn xanh nhạt bàn tay che lại cái trán, rồi sau đó mới mở to mắt, nếu là trước kia, Nam Hy chỉ biết coi như một lần bình thường quay chụp trước diễn tập. Chính là hiện tại. Ở nam nhân tới gần thời điểm nàng trong óc là có thể tự động xuất hiện câu nói kia. Bởi vì, ta thích ngươi, đối với thích này hai chữ, Nam Hy hiểu biết không thâm, nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình nội tâm ngẫu nhiên bị hệ thống xưng hô vì muốn đi bệnh viện. Kiểm tra một chút tim đập ra tốc sốt của có phải hay không bởi vì cái này. Nhưng ở Cố Diệp Trạch tới gần thời điểm. Nam Hy cơ hồ là khống chế không được sẽ nhớ tới những lời này. Dâu tây hương vị hương khí, hỗn hợp nước hoa Cologne hương vị. Phía sau tiếp trước chiếm cứ nàng khứu giác, cơ hồ là không chịu khống chế làm trên mặt tô lên một tầng nguyên bản không nên có nhan sắc. Không cần Cố Diệp Trạch nói chuyện, Nam Hy liền mở miệng nói, ta biết như thế nào làm. A Trạch, cảm ơn ngươi, nói chuyện thời điểm toàn bộ hành trình không thấy hắn. Chỉ lo làm An Sảo lại đây đem chính mình kéo tới. Vỗ vỗ chính mình trên người cũng không tồn tại cho bụi. Nam Hy liền túm An Sảo tới rồi một bên. Hi hi tỉ, làm sao vậy? An Sảo chính giơ di động chụp vui vẻ. Chẳng qua vừa mới Cố Diệp Trạch vì tìm càng tốt góc độ. Đưa lưng về phía chính mình. Nàng không có chụp đến phát đường một màn có chút khổ sở. Nam Hy còn lại là hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, cho ta bổ trang, An Sảo lúc này mới nhớ tới. Đợi chút Nam Hy trên mặt khả năng sẽ có chút thủy. Trang dung không thấm nước nhất định phải làm tốt, chính là Nam Hy tưởng lại là, muốn một lần nữa thượng một chút phấn nền, rốt cuộc từ thủy thượng cứu đi lên người ít nhất muốn sắc mặt tái nhợt a. Chính mình hiện tại, lại mặt năng thật sự, một chút đều ngăn không được, Cố Diệp Trạch còn lại là không có bất luận cái gì ngăn trở. Bình tĩnh nhìn Nam Hy rời đi, Lâm Thượng lúc này mới tìm được thời cơ đi tới. Hắn ở trong lòng may mắn cái kia bảo hộ Nam Hy giống như là bảo hộ trong mắt giống nhau Lục Nhiên. Còn không có lại đây, cũng không thấy được vừa rồi một màn này. Nếu không chính mình lại muốn đối mặt một cái dương cung mà không bắn yên lặng nổ mạnh lục đại. Thiếu, trên mặt, Lâm Thượng đối với Cố Diệp Trạch nói. Vừa mới Cố Đồng cùng ta đánh quá điện thoại. Hắn làm ta chuyển cáo ngươi. Không cần khi dễ Nam tiểu thư, Cố Diệp Trạch nhàn nhạt liếc Lâm Thượng liếc mắt một cái. Bà nhất định không phải nói như vậy, đương nhiên. Cố Mặc nói chuyện nhưng không có khách khí như vậy. Lâm Thượng ngươi cho ta hảo hảo nhìn chằm chằm cái kia tiểu tử thúi. Đừng làm cho hắn không có việc gì làm đông làm tây cho ta đem tương lai con dâu lộng không có. Làm tốt lắm, trở về ngươi tiền thưởng phiên gấp 10 lần. Lâm Thượng nguyên bản còn do dự một chút, muốn hay không đem Cố Diệp Trạch lấy được giai đoạn tính thành quả sự tình cùng Cố Mặc nói một tiếng. Kết quả cái này điện thoại gần nhất. Lâm Thượng liền đem sở hữu do dự tất cả đều nuốt trở vào. Nói, có khả năng có nhiễu loạn. Không nói, không chỉ có hai người tình yêu sẽ không đã chịu Cố gia kia hai vị đại lão quấy rầy. Chính mình còn có thể lấy không gấp 10 lần tiền thưởng. Có gì không thể, cho nên Lâm Thượng cùng Cố Diệp Trạch chuyển cáo thời điểm. Ngắt đầu bỏ đuôi không cần trung đoạn, trực tiếp chính mình một lần nữa tổ hợp một chút. Không nghĩ tới không có đã lừa gạt Cố Diệp Trạch, Lâm Thượng cũng không giấu giếm. Nói thẳng, ngươi cùng Nam tiểu thư hảo hảo ở chung. Vì ta tiền thưởng, ngươi cũng muốn cố lên, Cố Diệp Trạch không trả lời. Chỉ lo sửa sang lại chính mình màu trắng áo sơ mi. Lúc này chuyên viên trang điểm cũng đúng lúc đi lên. Hắn trên tay không chỉ có thể hữu hiệu không thấm nước đồ trang điểm. Còn có một đại xô nước. Nếu là xuống nước cứu người, liền không có thanh thanh sảng sảng đạo lý. Này một xô nước là nhất định phải xối đi lên. Lâm Thượng cũng không có quấy rầy nhân ra công tác ý tứ. Chuẩn bị thối lui, bất quá lại như là nghĩ tới cái gì. Từ trong túi lấy ra một cái khăn giấy đưa cho Cố Diệp Trạch. Đối thượng Cố Diệp Trạch ánh mắt, Lâm Thượng lại đem cầm khăn giấy tay đi phía trước duỗi duỗi. Kẹo cao su. Hẳn là không hương vị đi, phun rớt đi, Cố Diệp Trạch tiếp nhận khăn giấy, lại chậm chạp không có động tác, Lâm Thượng còn tưởng rằng Cố Diệp Trạch dừng lại, hoặc là không nghe rõ chính mình nói cái gì, đang muốn trọng nói một lần, Lâm người đại diện liền nghe được Cố Diệp Trạch thanh âm. Không có kẹo cao su, Lâm Thượng sửng sốt, trên mặt cười như không cười, thôi đi, ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy đến ngươi lấy ra tới. Ngươi còn có thể đột nhiên biến không? Ngạch, đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như? Lâm Thượng kinh ngạc nhìn Cố Diệp Trạch, mà Cố Diệp Trạch đem khăn giấy còn cho hắn. Thanh âm nhàn nhạt, ta nuốt xuống đi, Lâm Thượng. A Trạch bệnh lại trọng làm sao bây giờ? Bên kia Nam Hy đã bổ hảo trang. Chuyên viên trang điểm chính cầm một chậu nước, thật cẩn thận cấp Nam Hy trên tóc cùng trên mặt nhẹ nhàng đạn. Như là loại này xuất diễn, từ thủy thượng ra bên ngoài vớt tự nhiên là đơn giản nhất. Chính là Bạch Lộ có độc đáo nữ tính thẩm mỹ, nam nhân trực tiếp một chậu nước bát đi lên không thành vấn đề. Có loại dã tính mỹ, chính là nữ nhân không được, nữ nhân mỹ cảm cùng nam nhân bất đồng, xông ra dáng người khó tránh khỏi sẽ có vẻ dục lớn hơn mỹ. Hơn nữa Nam Hy trên đùi không thể đụng vào thủy, Bạch Lộ đơn giản liền trực tiếp làm chuyên viên trang điểm ra trận. Xông ra đồ trang sức, trên tóc mặt dính lên thủy, lại không thể phá hư nguyên bản kiểu tóc, nếu có thể làm người xem nhìn ra được là trong nước ra tới. Lại không thể quá mức chật vật, trên mặt cũng muốn có bọt nước, nhưng là không thể dính vào lông mi thượng, nếu không trang cảm quá nặng. Ở trên màn ảnh lớn phóng ra tới sẽ có vẻ có chút quái gì. Môi sắc thái cũng muốn một lần nữa hòa, lau sạch nguyên bản thiên trần bì nhan sắc, thượng thiên lỏa sắc môi sắc, trồng lên một tầng nhàn nhạt màu trắng, thoạt nhìn rét lạnh tái nhợt, nhu nhược đáng thương, mà ở thao tác thời điểm, chuyên viên trang điểm vẫn luôn ở dò hỏi, lạnh hay không? Thoải mái sao, ngươi che chở một chút chân. Đừng đụng đến thủy, chuyên viên trang điểm cẩn thận tỉ mỉ không chỉ là bởi vì chức nghiệp tinh thần. Cũng là vì ngày hôm qua Nam Hy kia một quăng ngã. Quăng ngã ra rất nhiều người đồng tình tâm siêu bọn họ trải qua đoàn phim không ít. Như là Nam Hy loại này không yêu nháo sự tình nghệ sĩ thật sự là khó được. Thay đổi người khác, đã sớm vì lấy cái đầu để nháo đi lên, liền tính không nháo đại. Tốt xấu cũng muốn đình công mấy ngày, Nam Hy lại hòa tốc thượng cương, một ngày cũng chưa chậm trễ. Trong nghề thích vĩnh viễn là cần mẫn chuyên nghiệp, các ngành các nghề đều là như thế. Nam Hy còn lại là rất phối hợp trả lời vấn đề. Còn nói cho chuyên viên trang điểm, thủy nhiều tới một chút, nơi này thời tiết nhiệt, nếu là thiếu thực mau liền xử lý, nhìn hiệu quả không tốt nhưng nàng lời còn chưa dứt. Liền nghe được phía sau một tiếng rầm, theo bản năng mà quay đầu lại xem, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở nơi đó, giơ thùng nước hướng chính mình trên người đảo Cố Diệc Trạch. Bất đồng với Nam Hy bên này tinh tế, Cố Diệc Trạch nhưng thật ra có vẻ thống khoái thật sự. Một xô nước bát đi xuống, nam nhân chỉ là duỗi tay loát loát tóc, trên mặt thủy liền mặt cũng chưa mạt. Không biết có phải hay không Bạch Đạo cố ý an bài. Cố Diệc Trạch ăn mặc bạch áo sơ mi ở ngày thường tự nhiên là văn nghệ lại phiêu giật. Gió thổi qua, thoải mái thanh tân thật sự. Chính là hiện tại một xô nước đi lên, quần áo trực tiếp dán ở trên người. Hắc quần dài còn hảo thuyết, nhưng là bạch áo sơ mi trực tiếp thành nửa trong suốt. Cắt gao dán ở nam nhân trên người, tuy rằng không đến mức toàn thấu. Chính là cơ bắp hình dạng hoa văn tất cả đều xem đến rõ ràng. Đặc biệt là cơ ngực cùng cơ bụng, Nam Hy cảm thấy chính mình cảm giác quả nhiên không sai. Cố đại thần tập thể hình rất có hiệu quả, cơ ngực rắn chắc cơ bụng rõ ràng. Nếu ai hắn bạn gái đã có thể, giống như, ta chính là, đột nhiên có điểm vui dạo dực là chuyện như thế nào? Đem chính mình trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng oanh đi ra ngoài. Nam Hy đứng dậy, Cố Diệc Trạch cũng đi hướng Bạch Lộ, đạo diễn cùng diễn viên cuối cùng chạm vào một chút an bài. Thực mau, tân thêm trận này diễn bắt đầu quay chụp, Nam Hy ở phía trước nửa đoạn yêu cầu làm chính là dựa vào nam nhân trong lòng ngực. Làm hắn đem chính mình ôm đến đất chống thượng phóng bình. Nàng toàn bộ hành trình bảo trì, hôn mê, là được. Diễn hôn mê xuất diễn cũng thuộc về diễn viên môn bắt buộc. Có chút thời điểm, vô ý thức diễn so có ý thức còn muốn khó. Hô hấp nắm chắc, trong mắt chuyển động, thậm chí là ở đặc tả màn ảnh thời điểm lông mi đều phải bảo trì không có run rẩy mới có thể. Hiện tại người xem yêu cầu càng ngày càng cao. Nguyên bản dựa theo quy định chết nhân vật, nằm ở nơi đó ngực có chút phập phồng. Đều sẽ bị bọn họ coi như lộ tẩy màn ảnh làm thành video ngắn phun tào. Nam Hy hiện tại đảo không phải chết diễn, chỉ là hôn mê, bất quá nàng lại rất tốt nắm chắc ở hô hấp, tận lực kéo trường kéo chậm, tay tự nhiên rủ xuống, đầu sau này ngưỡng, tư thế này kỳ thật rất mệt, cũng không thoải mái, nhưng là Nam Hy biểu tình lại rất bình tĩnh, đại khái là bởi vì Cố Diệp Trạch đi chậm, Nam Hy ý thức luôn là như có như không bị nam nhân hấp dẫn qua đi. Nhắm mắt lại kỳ thật cái gì đều nhìn không tới, Nam Hy cũng tận lực làm chính mình trong mắt không cần tùy tiện chuyển động. Chính là, nàng tay phải hảo xảo bất xảo bị tễ ở thân thể cùng Cố Diệp Trạch cơ ngực trung gian. Mơ u bàn tay gắt gao mà dán nam nhân ngực, có thể cảm giác được bên trong bồng bột nhảy lên, mà theo đi lại, thủ hạ hoạt, cũng liền cọ tới rồi nam nhân cơ bụng. A, cơ bụng thật rắn chắc, cũng thực rõ ràng, đột nhiên tưởng đếm đếm có bao nhiêu khối. Bất quá Nam Hy lại ở Cố Diệp Trạch dừng lại nháy mắt. Tiến vào trạng thái, nàng là thư mộng là nàng, cái kia tiến vào không biết tiểu đào còn sinh mệnh đã chịu uy hiếp hảo cô nương. Cho dù là ở hôn mê thời điểm đều gắt gao cau mày. Đầu ngón tay thường thường run rẩy một chút, mỗi một cái đặc tả đều tinh xảo hoàn mỹ. Bạch Lộ ở máy theo dõi mặt sau cảm khái, chính mình tìm được rồi bảo bối. Cái này bảo bối vẫn là chính mình đưa tới cửa. Đến nỗi một cái khác, mang vốn vào đoàn Cố Ảnh Đế. Loại chuyện tốt này thật là tới một lần cũng không dám tưởng tượng sẽ có lần thứ hai. Mà ở trước màn ảnh, Cố Diệp Trạch đóng vai Thâm Hải đã nhẹ nhàng mà đem nữ nhân phóng tới trên mặt đất. Hắn đứng ở nữ nhân bên người, hơi hơi cúi đầu, trên mặt mặt vô biểu tình, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, vì cái gì sẽ ngất xỉu đi. Hắn trước kia không có cứu viện kinh nghiệm, đối với phương diện này rốt đặc cán mai, chỉ có thể đại khái suy đoán, có phải hay không chết đuối. Chết đuối phải làm hô hấp nhân tạo đi, nói như vậy làm phương diện này cấp cứu, muốn ấn áp, sau đó bãi chính, cuối cùng mới là niết mở miệng mũi chỗ đẩy hơi, nhưng là nam nhân hiển nhiên là hoàn toàn không hiểu này đó. Chỉ biết cuối cùng một bước, miệng đối miệng, thử xem Semersil ngồi xổm xuống, cảm giác được dính thủy quần làm cái này động tác có chút không thoải mái. Nam nhân liền lựa chọn quỳ một gối trên mặt đất, duỗi tay phủng ở nữ nhân mặt, giây tiếp theo, cúi đầu, tinh chuẩn khắc ở nữ nhân trên môi, có lẽ là dùng sức lực quá lớn, môi cùng môi đụng chạm thời điểm, hàm răng khái tới rồi mềm mại cánh môi, có chút rất nhỏ đau đớn, nữ nhân trong miệng phát ra một tiếng mơ mơ hồ hồ động tĩnh. Lông mi run rẩy, chậm rãi mở, nam nhân còn lại là vẫn luôn trợn tròn mắt, ở nữ nhân trợn mắt nháy mắt, hắn trong cổ họng có một cái mơ hồ thanh âm, nguyên lai, như vậy thật sự có thể cứu người. Vừa mới đã chịu kinh hách, vừa mở mắt còn không duyên cớ vô cớ bị người chiếm tiện nghi. Nữ nhân sợ hãi, duỗi tay một phen đẩy ra nam nhân, đứng dậy liền phải chạy. Nhưng là ở đẩy ra đối phương này một bước thượng xuất hiện vấn đề. Nữ nhân tay ấn ở nam nhân ngực, lại đẩy không khai cũng đẩy bất động. Nam nhân nhưng thật ra thực thân sĩ, buông ra nữ nhân. Không có bất luận cái gì khác biểu tình, thanh âm đạm mạc, ngươi là nhân loại, bốn chữ. Làm nữ nhân sợ hãi cả kinh. Nhân loại, loại này xưng hô, nghe tới liền có chút sởn tóc gáy. Đang muốn nói chuyện, liền nghe được cách đó không xa truyền đến có chút quen tai thanh âm. Khắp nơi tìm xem, đừng làm cho nữ nhân kia chạy. Nữ nhân lập tức nhớ tới những người đó nói muốn đem chính mình ném cho một cái gì người câm. Kẻ điên, làm người nọ đem chính mình giết chết, ôm chặt nam nhân, thư mộng thanh âm run run, thân thể cơ hồ là không chịu khống chế phát run. Cứu cứu ta, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Nam nhân không nói chuyện, chỉ là yên lặng mà ghé vào nơi đó, tùy ý nữ nhân treo ở hắn trên người. Tư thế này có chút chướng tai gai mắt, chính là nam nhân lại không có nhúc nhích, nương bên cạnh cây cối che đậy. Các thôn dân tới, rời đi, đều không có phát hiện nơi này cơ hồ điệp ở bên nhau hai cái thân ảnh. Mà ở tiếng bước chân đi xa sau, thư mộng mới nghe được nam nhân thanh âm ở bên tai vang lên. Hảo cát, trận này thêm diễn chụp thực mau, đứng dậy thời điểm Cố Diệp Trạch duỗi tay đem Nam Hy kéo tới. Đỡ nàng cánh tay, tựa hồ sợ hơi chút dùng sức Nam Hy là có thể đụng tới chính mình thương chỗ. Nam Hy chuyện thứ nhất lại là duỗi tay ấn ấn mặt. Độ ấm bình thường, ca ngợi trên mặt thủy, hạ nhiệt độ hiệu quả tuyệt hảo. Bất quá ở hai người chạm hảo về sau, Nam Hy chuẩn bị buông ra Cố Diệp Trạch tay, lại cảm giác được người này ngón trỏ nhẹ nhàng câu lấy chính mình ngón tay. So với nữ nhân xanh nhạt mảnh khảnh đầu ngón tay, nam nhân ngón tay tuy rằng so với thường nhân đẹp, nhưng là cũng muốn hữu lực đến nhiều. Hai ngón tay giao chiền, lại buông ra, đầu ngón tay thượng hơi mỏng cái kén ở nữ nhân lòng bàn tay thượng cọ một chút. Tê tê dại dại, bất quá hai người ai cũng chưa nói chuyện, chỉ đương vừa mới lần này là ngoài ý muốn, lại không biết có người bị một màn này lóe mù đôi mắt. Giống như là Lâm Thượng, hắn cảm thấy, chính mình hiện tại yêu cầu lo lắng cũng không phải tình yêu có thể hay không làm Cố Diệp Trạch. Tương lai tinh đồ có điều quẹo vào, mà là muốn bắt đầu tự hỏi, chính mình cái này độc thân cầu, có thể hay không bị hai người kia vô ý thức tú ân ái cấp lộng tới hạt rớt. Làm đạo diễn, Bạch Lộ thực vừa lòng, nàng thậm chí phá lệ khích lệ Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch. Đem hai cái diễn viên khen cùng một đóa hoa giống nhau. Nàng rất ít làm diễn viên một lần quá rớt một cái màn ảnh. Rốt cuộc đóng phim điện ảnh yêu cầu rất nhiều chi tiết. Đặc tả, viễn cảnh, gần cảnh, cảnh tượng miêu tả, thậm chí điện ảnh không kính cắm vào đều yêu cầu căn cứ cụ thể tình huống tiến hành phối hợp xen kẽ. Chính là lần này, Bạch Lộ lại làm cho bọn họ một màn này một cái qua. Đơn giản là mỗi cái màn ảnh đều gần như hoàn mỹ. Vô luận là Nam Hy ở hôn mê thời điểm lông mi như là con bướm cánh giống nhau chấn động. Vẫn là Cố Diệp Trạch ở đụng vào Nam Hy môi thời điểm kia trong nháy mắt ánh mắt biến hóa. Đều có thể đủ làm đặc tả, làm chậm kính, dùng mỹ nhan thịnh thế tù binh mỗi cái người xem. Lớn lên đẹp, kỹ thuật diễn lại hảo, chính là có thể cho người vô cùng yên tâm. Nhưng là tới rồi Lục Nhiên trên mặt lại không có nhiều ít cao hứng cảm xúc. Hắn thậm chí cảm thấy, Bạch Lộ có phải hay không đã biết, bằng không, này phân trợ công cũng quá thần. Nếu không nữa thì chính là Cố Diệp Trạch vô sỉ, dùng hắn đầu tư người thân phận. Mang vốn vào đoàn, muốn cấp chính mình thêm diễn. Hảo tâm cơ, nghiến răng răng xem xong bình thường quay chụp Lục Nhiên đang xem đến Lâm Thượng thời điểm. Liền hỏi một câu, ngươi liền không lo lắng, cái này tình yêu sẽ ảnh hưởng bọn họ ở giới giải trí tiền đồ sao? Lâm Thượng trên mặt mang theo tươi cười, vẻ mặt không sao cả, ngươi cảm thấy, này hai cái người trưởng thành ngạnh xinh xinh đem luyến ái nói thành ngây thơ vườn trường kịch. Ngươi, có thể có cái gì ảnh hưởng? Lục Nhiên trầm mặc nhìn thoáng qua bên kia thật cẩn thận câu lấy ngón tay hai người. Đột nhiên cảm thấy, Lâm Thượng nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói, mà ở trận này không tính hôn diễn lúc sau. Hai người xuất diễn liền rất ít có giao nhau, tại đây bộ điện ảnh, hai người ở chung màn ảnh có rất nhiều đều ở buổi tối. Mà buổi tối là không có gì khí hậu yêu cầu, bất quá Bạch Lộ bộ điện ảnh này đầu tư sung túc, kinh phí cũng đủ nhiều. Nàng cũng không yêu cầu các diễn viên mỗi ngày ban ngày đêm tối làm liên tục. Cho nên hiện tại thừa dịp thời tiết hảo, trước đêm ban ngày xuất diễn chụp, buổi tối xuất diễn về sau lại nói. Nam Hy yêu cầu bổ chụp rất nhiều màn ảnh, phía trước thời tiết không tốt, cho nên cốt truyện là đi phía trước kéo một ít, Thư Mộng ở thôn trang bên trong một ít màn ảnh muốn quay chụp ra tới. Mà Cố Diệp Trạch đóng vai Thâm Hải còn lại là phần lớn đơn người màn ảnh. Hắn thậm chí còn cần tự mình ra trận biểu thị như thế nào phách sai. Tận chức tận trách đương bạn gái Nam Hy liền ngồi ở một bên. Nhìn Cố Diệp Trạch phách sai, ở Lục Nhiên thoạt nhìn là chuyện rất nhàm chán, lại có thể bị Nam Hy nhìn ra thú vị tới. A Trạch thật lợi hại, có thể dơ lên như vậy trầm dìu. Nhiên ca ngươi xem. Ta liền nói hắn có cơ bụng. Nam Hy cười tủm tỉm nhìn Cố Diệp Trạch, không chút nào buồn xỉn chính mình khen. Nếu nói phía trước như vậy thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Cố Diệp Trạch xem. Nam Hy còn sẽ cảm thấy có chút không lễ phép nói. Như vậy hiện tại, đang ở học tập luyến ái trong quá trình nam hy còn không có nắm giữ trong đó chân lý. Lại bắt đầu có thể thuần thục nắm giữ phúc lợi, xem nhà mình bạn trai, nói cho ai nghe đều không có sai. Chính mình bạn trai, tùy tiện xem, Lục Nhiên lại là lạnh lạnh mở miệng, có cơ bụng cũng không thể thuyết minh cái gì, một bên An Xảo còn lại là thực ngay thẳng mở miệng. Nhiên ca ngươi liền không có, lời này vừa nói ra. Hai cái cô nương đôi mắt đều nhìn về phía Lục Nhiên. Làm hằng ngày khẩn trương người đại diện, Lục Nhiên có thể đúng hạn ngủ đều khó, miễn bàn tập thể hình, tuy rằng nói không đến mức như là Lâm Thượng như vậy béo phì ra bụng bia nhỏ. Chính là hắn cũng gầy không có cơ bụng loại đồ vật này. Sờ sờ, đều là xương cốt, thật sâu cảm thấy chính mình bị ghét bỏ Lục Nhiên cũng không tin tà. Đi lên thử thử luân diêu. Vào lúc ban đêm liền đi tìm bác sĩ muốn thuốc dán dán eo. Mà ở một tháng khẩn trương quay chụp sau, trên đảo nhỏ nghênh đón mùa mưa, nước mưa đại khái sẽ liên tục hai chu tả hữu. Bạch Lộ liền cấp toàn đoàn phim nghỉ, không ít người đều lựa chọn lưu tại trên đảo nhỏ. Mùa mưa tuy rằng trường, chính là nơi này phong cảnh vẫn là thực mỹ, coi như nghỉ phép cũng hảo. Không ít nhân viên công tác đều vì tránh quấy rầy. Có thể ở chỗ này chơi hai cái tuần tự nhiên là tốt. Bất quá Nam Hy lại muốn đầu nhập khẩn trương tuyên truyền hoạt động giữa đi. Mà Pháp Mật Lâm 2 ở Hoa Quốc tuyên truyền thực mau liền phải triển khai. Mà Hoa Quốc cũng là điện ảnh tuyên truyền chạm thứ nhất. Không chỉ là bởi vì Hoa Quốc hiện tại là trừ bỏ Bắc Mỹ ở ngoài đệ nhị tiền lớn thương. Còn bởi vì lần này diễn viên chính là Nam Hy, là Hoa Quốc người. Hoa Quốc đối với chính mình diễn viên trước nay đều có ưu đãi. Đặc biệt là sớm đến Hollywood trở thành nữ chính diễn viên. Càng là phá lệ hậu đãi, Griffin đạo diễn đem tuyên truyền trạm thứ nhất an bài ở Hoa Quốc. Tự nhiên có hắn đạo lý, làm trọng điểm tuyên truyền đối tượng Nam Hy đương nhiên sẽ không cự tuyệt đoàn phim an bài. Ở Thâm Hải đoàn phim nghỉ ngày hôm sau, nàng liền làm du thuyền. Chuẩn bị đi trước phụ cận một cái châu Âu quốc gia. Từ nơi đó đi nhờ phi cơ phản hồi Hoa Quốc, cùng nàng cùng nhau, còn có Cố Diệp Trạch, A Trạch ngươi trở về cũng có hoạt động sao? Nam Hy có chút tò mò, nếu là trước đây, Cố Diệp Trạch nhất định sẽ biên ra một cái lý do. Chính là lần này, Cố Diệp Trạch thực trắng ra trả lời, ta không có hoạt động, thanh âm dừng một chút. Ta bồi ngươi, Nam Hy chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói, ta một người có thể, tới rồi đoàn phim cũng sẽ chiếu cố ta, hơi hơi nghiêng người làm nhân viên công tác đem hành lý dọn đến. Trên thuyền đi, Nam Hy nói tiếp, còn có Griffin đạo diễn cùng Theodore ở, ta không có quan hệ, nếu nói vừa mới Cố Diệp Trạch còn có thể bị Nam Hy thuyết phục. Như vậy, đang nghe đến Theodore tên nháy mắt. Cố Diệp Trạch liền vẻ mặt kiên định, không, ta bồi ngươi, chính mình thật vất vả đào trở về cải trắng. Sao có thể không duyên cớ vô cớ nhìn nhà người khác lang lại đây xem. Nam Hy cũng không hề cự tuyệt, cùng Cố Diệp Trạch cùng nhau lên thuyền, lần này bọn họ đi nhờ chính là một con thuyền du thuyền. Du lịch ngắm cảnh là chủ, bọn họ định khoang thuyền là bên trong nhất sang quý, vì đảo không phải thoải mái độ. Mà là bảo mật độ hảo, hiện tại Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch ở hải ngoại đều có nhất định mức độ nổi tiếng. Tận lực có thể tránh đi đám người là tốt nhất, Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch phòng là dựa gần, sắp đặt hảo hành lý lúc sau. Nam Hy liền thay thoải mái thanh tân váy dài, mang hảo kính dâm nón rộng vành, chuẩn bị đi bong tàu thượng nhìn xem siêu nếu tới rồi du thuyền thượng. Không có lý do gì không ra đi chơi chơi. Cố Diệp Trạch cũng đi theo nàng đi ra ngoài, Lâm Thượng vốn dĩ không nghĩ đi, lại bị Lục Nhiên xách theo đi ra ngoài. Cái này làm cho Lâm Thượng vô cùng hối hận chính mình đáp ứng cùng Lục Nhiên một phòng. Ở Thượng Huyền Thang thời điểm, Cố Diệp Trạch đỡ Nam Hy, làm Nam Hy có chút cảm động lại có chút bất đắc dĩ. A Trạch, ta chân đã không có việc gì, không tin ngươi xem mơ siêu, nói. Nàng trực tiếp túm khởi váy vạt áo, trắng như tuyết cẳng chân liền lộ ở Cố Diệp Trạch trước mặt. kia mặt trên nguyên bản có một khối ư thanh. Chính là trải qua thời gian dài như vậy, đã sớm không có dấu vết, đến nỗi những cái đó ngã xuống tạo thành rất nhỏ miệng vết thương. Liền cái vết sẹo đều không có, trơn bóng sạch sẽ, tựa như tân sinh, đây là đương nhiên. Hệ thống cung cấp 100% khép lại tấm các sao một cái gì miệng vết thương đều có thể khép lại. Ký chủ ngươi dùng để trị liệu loại này tiểu thương thực lãng phí. Thống nhi, đẹp người tự nhiên yêu cầu nơi trốn hoàn mỹ. Ta nhưng không nghĩ lưu xèo. Đương nhiên, ngươi là thể hội không đến. Vì cái gì? Liền bởi vì ta không phải người. Không mang theo như vậy kỳ thị hệ thống. Không, bởi vì ngươi khó coi. Đột nhiên tưởng cử báo ký chủ, xâm khí khí, ở trong lòng hằng ngày trêu đùa hệ thống, Nam Hy đã đi theo Cố Diệp Trạch đi tới bong tàu thượng. Mặt trên người không nhiều lắm, lúc này đã gần lúc trạng vạng, một khác chỗ đang ở cử hành tụ hội, đại bộ phận người đều ở bên kia tụ tập, nơi này liền thành cao tầng ghế lô hành khách chuyên trúc khu vực. Trừ bỏ Nam Hy, Cố Diệp Trạch cùng với theo tới Lục Nhiên Lâm thượng. Cũng chỉ có một người nam nhân, dáng người thon dài, tóc kim hoàng, chính cầm thư lật xem, trên cổ mang kim sắc giá chữ thập thoạt nhìn phá lệ thấy được. Cố Diệp Trạch đang xem đến hắn nháy mắt liền không có biểu tình. Nam Hy còn lại là có chút kinh ngạc mở miệng, Theodore, người như thế nào ở chỗ này? Nam nhân quay đầu lại, anh Tuấn mặt tựa hồ không thấy được Cố Diệp Trạch dường như... Thằng tắt nhìn về phía Nam Hy, kia trương lung khuếch rõ ràng trên mặt có một cái nhàn nhạt tươi cười. Thanh âm có độc đáo âm cuối. Ngươi hảo, Nam Hy, đã lâu không thấy, ngươi hôm nay vẫn là như vậy xinh đẹp rồi sau đó. Hắn mới nhìn về phía Cố Diệp Trạch, lại không nói chuyện, Cố Diệp Trạch cũng không mở miệng, biểu tình bình tĩnh, chỉ là cặp kia màu đen con ngươi liếc mắt một cái nhìn không tới đế thâm thúy. Bên kia, Lục Nhiên khẽ nhíu mày, Lâm Thượng còn lại là nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại. Trong tay cầm vừa mới từ bàn dài thượng lấy lại đây su kem yên lặng mà gã mơ siêu rõ ràng là vạn. Giọng không mấy, như thế nào có thể nghe được sấm sét ầm ầm thanh âm đâu. Tác giả có lời muốn nói, Lục Nhiên, ta hảo cải trắng, Cố Diệp Trạch, ta Lục Nhiên, đột nhiên sinh khí bằng V kép bằng. Hết chương.